Chương 1483, Cường Thế Yêu Cầu. Truyền thừa tổ địa mở ra địa điểm, ngay tại nhân tộc trong thánh địa. Sở dĩ, tam đại thần tộc bách nhân đội ngũ, toàn bộ đến, chờ đợi lấy tổ địa mở ra. Mỗi lần trăm năm truyền thừa tổ địa mở ra, đối nhân tộc tới nói, đều là lớn lao thịnh thế. Vũ trụ chiến lực bảng tứ đại cự đầu tề tụ nhân tộc thánh địa, bọn hắn không lo lắng chút nào có người tới đây làm loạn. Liền xem như hư không hải dương chỗ sâu những cái kia đỉnh phong hải yêu, cu nở dê không sợ hãi. Nhân tộc trong thánh địa, võ giả ở giữa, trao đổi lẫn nhau. Mà phương thần, thì là an tĩnh tại chỗ ở của mình bên trong, chờ đợi thời gian tiến đến. Cách xa xôi trong hư không, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên thẳng qua hư không gốc dễ lĩnh, so với phương thần mạnh hơn nhiều lắm. Vẹn vẹn một ngày thời gian, bóng đen này liền tới đến nhân tộc thánh địa phạm vi bên trong. Nhân tộc thánh địa, tại hư không hải dương biên giới, khoảng cách quần đảo phi thường xa xôi. Bình thường thời gian, không người nào dám xông vào nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thánh địa, bóng đen trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, toàn tức thân hình lóe lên, tiến vào nhân tộc trong thánh địa. Dừng lại, nơi này là nhân tộc thánh địa, người không có phận sự không được đi vào. Trấn thủ nhân tộc thánh địa vệ binh, là một vị tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn nhìn thấy bóng đen về sau, lập tức quát tháo. Nhưng là, bóng đen không nhìn thẳng vệ binh. Đáng chết. Vệ binh thấy thế, trong lòng giận dữ, cầm ra bên trong trường thương, nhắm ngay bóng đen công kích mà đi. Hưu bóng đen tiện tay vung lên, liền đem vệ binh thân thể tung bay. Phịch một tiếng, vệ binh thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Có cường giả xâm lấn thánh địa. Vệ binh cố nén đau đớn trên người, giống to. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ nhân tộc thánh địa. Bên trong thánh điện, tứ đại cự đầu chính đang thương nghị mở ra truyền thừa tổ địa, đột nhiên nghe được đạo này thanh âm. Nhân tộc thánh chủ sắc mặt khẽ biến, đàng thoáng cái đứng dậy. Ừ cái khác ba vị thần tộc chi chủ, sắc mặt cũng là đại biến. Bọn hắn cảm thấy rất cường đại khí tức. Hô hô tứ đại cự đầu, trong nháy mắt ra nhân tộc thánh địa trên không, cùng bóng đen cách không nhìn nhau. Bốn vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bóng đen thân thể, lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn thấy tứ đại cự đầu về sau, nhếch miệng cười nói, thanh âm có chút khàn khàn, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Phía dưới, trong đám người xôi trào. Người này đến cùng là ai? Vì sao khí tức cường đại như vậy tiểu liền phương thần, cũng là híp mắt, nhìn chằm chằm bóng đen. Vũ trụ chiến lược bảng, hắn cũng coi là hỉ hệ u do một chu tờ, nhưng lại không biết được người này. Là ngươi. Nhân tộc thánh chủ trên mặt, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Huyết sát đế quân. Ba người khác kinh hô, bọn hắn đôi bóng đen không thể quen thuộc hơn nữa. Huyết sát đế quân, chính là hư không hải dương biển sâu khu vực hải yêu nhất tộc thống lĩnh, thực lực mạnh. Cũng là có thể đưa thân vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Một mực đến nay, huyết sát đế quân cùng nhân tộc có ước định. Không xâm phạm lẫn nhau, nhân tộc không chủ động chiếm lĩnh hư không hải dương, mà hải yêu nhất tộc, QNZ không can thiệp nhân tộc sự tình. Sự cân bằng này, đã tồn tại rất lâu. Nhưng mà hôm nay, huyết sát đế quân xuất hiện, kinh hô tứ đại cự đầu. Cũng không phải nói hắn độc thân đến đây nhân tộc thánh địa có gì kinh hô. Chân chính để tứ đại cự đầu kinh ngạc chính là huyết sát đế quân trên người cô khí tức kia. Chỉ có đứng tại bọn hắn độ cao này cường giả, mới có thể hiểu, huyết sát đế quân khí tức trên thân, đến cùng đại biểu cho cái gì. Thật không nghĩ tới, vũ trụ chiến lực trên bảng xếp hạng đệ thất huyết sát đế quân, thế mà trước một bước đụng chạm đến cảnh giới kia. Sau một hồi lâu, nhân tộc thánh chủ theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, có chút nói, tam đại thần tộc chi chủ. Cảnh giác nhìn xem huyết sát đế quân. Bọn hắn đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong, nhưng Thủy Chung không bước ra kia một bước cuối cùng. Mà, huyết sát đế quân thế mà giành trước bọn hắn một bước, cái này để nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc cách cục, phát sinh biến hóa rất lớn. Truyền thừa tổ địa sẽ mở ra, ta biết đây đối với các ngươi nhân tộc tới nói, vô cùng trọng yếu. Ta QNZ không bắt buộc, cho ta hải yêu nhất tộc 10 cái danh lạch. Huyết sát đế quân nói ra yêu cầu của mình. Không được. Nhân tộc thánh chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Cái khác tam đại cự đầu, cũng là nhao nhao lắc đầu. Nói đùa cái gì tổng cộng mới có bao nhiêu cái danh ngạch lại nói tiếp, nhân tộc truyền thừa tổ địa, há có thể để hải yêu nhất tộc tiến vào bên trong đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, trừ phi nhân tộc hủy diệt. Ta hải yêu nhất tộc chỉ cần 10 cái danh ngạch, đây đối với các ngươi tới nói, không tính là gì. Nếu không đáp ứng, đừng trách ta huyết sát không khách khí. Huyết sát đế quân đang uy hiếp tứ đại cự đầu. Quanh huyết sát đế quân quanh thân, tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Phía dưới trong đám người, phương thần cảm giác, huyết sát đế quân phóng thích khí tức thời điểm, chính mình kim sắc trái tim, tại cấp tốc nhảy lên. Ngôn xuất pháp tùy phương thần rất là chấn động, huyết sát đế quân lại có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ hắn đã bước vào vạn cổ cảnh sao? Nếu là huyết sát đế quân bước vào vạn cổ cảnh, như vậy lúc này thế cục cũng có chút nguy hiểm. Bất quá, nghe được tứ đại cự đầu cùng huyết sát đế quân đối thoại về sau, phương thần suy đoán, huyết sát đế quân hẳn không có bước ra một bước cuối cùng. Nửa bước sinh tử cảnh, phương thần âm thầm suy đoán, hẳn là dạng này. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chảy ra một tia thanh lưu. Những này thanh lưu chui vào phương thần trong đầu, lập tức phương thần hai con ngươi vô cùng thanh tịnh, thấy được huyết sát đế quân quanh thân hỗn loạn hư không. Đó là cái gì? Phương thần mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Một mực đến nay, quy tắc đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ có vạn cổ cảnh cường giả tuyệt thế, mới có thể hoàn toàn lĩnh hội quy tắc. Nhưng mà, phương thần thế mà thấy được quy tắc hiển hóa. Huyết sát đế quân đụng chạm đến quy tắc cánh cửa, hắn quanh thân, tự thành quy tắc, không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Tại quy tắc của hắn phía dưới, hắn chính là thiên. Huyết sát, mặc dù ngươi bước ra một bước nhỏ, nhưng thật đánh nhau, chúng ta bốn người liên thủ, QNZ không sợ ngươi. Nhân tộc thánh chủ mở miệng. Cùng lúc đó, bàn tay hắn huy động, một cỗ nhìn như phổ thông khí lưu, vọt tới huyết sát đế quân trước người, đánh tan ngưng tụ thành hình quy tắc. Cho ngươi 10 cái danh ngạch, đó là không có khả năng sự tình. Tam đại thần tộc chi chủ cự tuyệt. Huyết sát đế quân nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Hắn lựa chọn khiêu chiến nhân tộc thánh chủ. Tứ đại cự đầu, chính là vũ trụ chiến lực bảng cường đại nhất 4 người. Mà nhân tộc thánh chủ, tên liệt vũ trụ chiến lực bảng đệ nhất, đánh bại nhân tộc thánh chủ, hắn liền phạm trần vũ trụ xưng tôn. Đi hư không chiến trường. Nhân tộc thánh chủ bàn tay huy động, xé rách hư không. Một tòa như thật như ảo hư không cổ chiến trường xuất hiện, hai người chui vào trong đó. Tam đại thần tộc chi chủ liếc mắt nhìn nhau, QNZ tiến vào hư không bên trong chiến trường cổ. Đông hư không cổ chiến trường quan bế, ngoại giới người, ai cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh tình huống. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Cách hư không cổ chiến trường, tiêu tán ra khí tức, cũng có thể làm cho đám người cảm giác được tim đập nhanh. Quá mạnh! Đây chính là sinh tử cảnh cực hạn cường giả lực phá hoại sao? Phương thần cảm giác, hư không cổ chiến trường đều không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cách chiến đấu ba đậu. Nếu là tại nhân tộc thánh địa trên không chiến đấu, trong nháy mắt, liền có thể hủy đi thánh địa. Tất cả mọi người đang đợi chiến đấu kết quả. Cường giả chiến đấu, có đôi khi rất cấp tốc. Mọi người ở đây coi là, một cuộc gác chiến lúc bắt đầu, hư không cổ chiến trường mở ra. Ngũ đại cường giả nối đuôi nhau đi ra. Nhân tộc thánh chủ sắc mặt có chút âm trầm, mà huyết sát đế quân trên mặt, thì là nở một nụ cười. Xem ra, vừa mới giao phong bên trong, huyết sát đế quân càng sâu một bậc. Mà lại, bọn hắn hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bằng không mà nói, huyết sát đế quân không có khả năng ngừng chiến đấu. Huyết sát, 10 cái danh ngạch có thể cho ngươi, nhưng ngươi đừng quên lời hứa của mình. Nhân tộc thánh chủ trầm giọng nói. Huyết sát đế quân giang tay ra nói. Ta không xưng bá vũ trụ chi tâm, chỉ cầu chúng ta hải yêu nhất tộc, có thể phát triển cấp tốc. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không quên. Dứt lời, huyết sát đế quân bàn tay huy động. Không gian loại trí bảo bên trong, xuất hiện 10 cái hải yêu. Bọn hắn đều là nhân loại bộ dáng, khí tức hùng hậu. 10 người này chính là chúng ta hải yêu nhất tộc đại biểu. Huyết sát đế quân nói. Nhân tộc thánh chủ gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía cái khác tam đại thần tộc chi chủ. Cho huyết sát đế quân 10 cái danh ngạch, chúng ta 4 đại thánh địa liền muốn giảm bớt 10 cái, nên như thế nào phân phối? Nhân tộc thánh chủ nhìn về phía 3 người, do hỏi. Ta nguyên tộc thánh địa danh ngạch khan hiếm, cái này 10 cái danh ngạch, theo các ngươi 3 đại thánh địa giảm bớt đi. Nguyên tộc chi chủ biểu lộ thái độ. Hán, để nhân tộc thánh chủ có chút không vui. Nguyên cốc, không nên quên thân phận của ngươi. Nhân tộc thánh chủ no y coi như ngươi là thánh chủ, cũng không thể cưỡng bức ta nguyên tộc. A Nguyên Cốc nhếch miệng cười nói, không thèm để ý chút nào nhân tộc thánh chủ. Ngươi cho rằng lôi kéo được Hắc Nhận Đế Quân, liền có thể để cho ta kiêng kỵ sao? Nhân tộc thánh chủ tức giận, vô tận tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất chân chính nổi giận. Hắn thân là nhân tộc thánh chủ, thống ngự nhân tộc vô tận cương vực. Mà Nguyên Quốc, mặc dù là nguyên tộc chi chủ, nhưng dù sao cũng là theo nhân tộc tách ra đi. Tại nói thế nào, hắn cũng thuộc về nhân tộc. Nguyên Quốc giang tay ra, không nói thêm gì nữa. Oanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ba đại thánh địa, mỗi một cái thánh địa giảm bớt 3 cái, nhân tộc ta thánh địa giảm bớt 1 cái. Nhân tộc thánh chủ trực tiếp hạ quyết định. Hắn thân là nhân tộc thánh chủ, làm như thế cái quyết định, vẫn là có thể. Một mực đến nay, tam đại thần tộc chi chủ, đều cho là hắn dễ khi dễ. Cho là hắn tính cách ôn hòa, không sợ hắn. Hắn biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Nếu không phục, có thể một trận chiến. Nhân tộc thánh chủ trầm giọng nói. Thánh chủ, ta đã mấy trăm vạn năm không có xuất thủ, muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Nguyên Quốc cùng nhân tộc thánh chủ, tiến vào hư không cổ chiến trường. Chỉ chốc lát sau liền từ trong đó ra. Nguyên Quốc sắc mặt ảm đạm, ánh mắt bên trong có một ít mê mang. Nguyên tộc, giảm bớt 3 người. Nguyên Quốc thỏa hiệp. Xem ra, nhân tộc thánh chủ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong đám người, Phương Thần âm thầm nghĩ nói thầm. Nguyên Quốc thỏa hiệp, cái khác hai đại thần tộc chi chủ tự nhiên không lời nói. Bị đào thải 10 người, rất là không vui. Mắt thấy liền muốn tiến vào truyền thừa tổ địa, bị hải yêu nhất tộc chặn ngang một cước.